dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 381, chương 378, giống như muốn xảy ra chuyện. 1/3, rất nhanh, Aoki Tsukasa liền làm xong phong phú đồ ăn, mang đi đến trong phòng. Busujima Saeko đang mệt mỏi nằm sấp ở trên ghế salon hip. Thấy Aoki Tsukasa tiến đến, chi đứng người dậy, còn có chút tóc còn ướt đáp trên mặt, để cho nàng có một loại mỹ nhân xuân ngủ, khác mông lung vẻ đẹp. Ăn lại nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng không cần luyện tập. Aoki Tsukasa khun lơn chỉ là nhường Busujima Saeko khẽ nhíu mày. Ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Thế nhưng, còn nói cái gì chính mình hội nhìn xem huấn luyện. Người bộ dáng này cũng không giống như lúc trước nói với ta như thế. Aoki Tsukasa trách cứ ngồi ở một bên, cầm chén đũa bày ra tốt. Bộ dạng này miễn cưỡng chính mình. Có tiến bộ sao? Aoki Tsukasa lời để cho nàng rơi vào trầm mặc. Nàng cúi đầu xuống, nửa ngày. Thở dài, Aoki Tsukasa không có nhìn xem nàng, mà là nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ trụi lùi nhánh cây bị hàn phong thổi lất phất lắc lư, bằng thêm mấy phần điều hiu. Hăng quá hóa dở, nghỉ ngơi hai ngày, ta giúp ngươi. Aoki Tsukasa xoay trở về đầu đến, nhìn xem Busujima Saeko. Saeko hiện tại có lẽ tại Busujima lưu kiếm thuật lên lâm vào bình cảnh. Nhưng nếu như đổi một cái lưu phái, theo bên trong lĩnh ngộ học tập một chút mới kỹ xảo. Cái gọi là đá ở núi khác có khả năng công ngọc. Có lẽ có thể đến giúp Saeko. Busujima Saeko mở đầu còn chưa hiểu Aoki Tsukasa lời này ý tứ. Nhưng mà, chờ đến nghĩ rõ ràng về sau. Lúc này trừng lớn mắt, vẻ kinh ngạc không cần nói nên lời. Dù có ý tứ là hai tần Mitsurugi Ryu là giống như Busujima lưu cổ lưu kiếm thuật. Aoki Tsukasa cười, nhấp một ngụm trà nước, là một hạng dùng tốc độ làm hạch tâm, phòng thủ phản kích làm chủ kiếm thuật. Busujima lưu kiếm thuật trong mắt của ta nhiều dùng tiến công làm chủ, chú trọng dùng công đối công, đánh đòn phủ đầu, cùng ta hai tần Mitsurugi Ryu cơ hồ tương phản. Nhưng nếu như Saeko có thể đem bộ kiếm pháp kia học được, cũng là khẳng định hội loại suy, hiểu rõ rất nhiều không hiểu đạo lý. Coi như không có, hai tần Mitsurugi Ryu bên trong kỹ xảo cũng có thể nhường Saeko trở nên càng mạnh. Aoki Tsukasa nói xong, hết lần này tới lần khác đầu cười nói, có lẽ chỉ là thiên tường long thiểm, cũng chính là ta đã từng dùng cái kia rút đao chảm, sẽ có thể giúp trợ Saeko đánh ngã Tuấn Hùng nữa nha. Busujima Saeko biết hắn nói cũng không là nói dối. Một chiêu kia Aoki Tsukasa dùng cực kỳ miễn cưỡng chiêu thức, lực sát thương hoàn toàn chính xác vô cùng to lớn, mà lại kỹ xảo phát lực càng làm cho người trợn mắt líu lưỡi. Không nói những cái khác, nếu như có thể tìm tới Aoki Tsukasa phát lực kỹ xảo, Busujima Saeko liền có lòng tin có thể làm cho mình không sai biệt lắm đến bình cảnh chiêu thức, tiến thêm một bước. Thế nhưng hai tần Mitsurugi Ryu su là từ đâu học được? Busujima Saeko đè nén xuống trong lòng đối với cái này khát vọng, cầm đũa lên, mặt mỉm cười. Aoki Tsukasa ếch một tiếng, cúi đầu, có vị gọi là Kenshin lão sư dạy cho ta. Cái kia su vẫn là hỏi trước một chút lão sư, đạt được hắn đồng ý rồi nói sau. Busujima Saeko nói xong, biểu lộ nghiêm túc, su có lẽ không biết chính mình nắm giữ kiếm thuật đến cùng lớn bao nhiêu giá trị. Nhưng ta biết, cho nên ta liền càng không thể trang làm cái gì cũng không biết. Liền đương nhiên nhường su dạy cho ta. Mà lại, ta càng muốn dựa vào hơn cố gắng của mình đi thắng hắn. Cũng chỉ có dạng này, ta mới có thể đường đường chính chính hưởng thụ thắng lợi. Busujima Saeko, có lẽ là cảm thấy loại kiếm thuật này khẳng định không thể tùy tiện chuyên thủ. Đang an ủi Aoki Tsukasa, Aoki Tsukasa lại xem thường. Hắn chân thành nói, Busujima Tuấn Hùng tại Mỹ Quốc, có phụ thân hắn dốc lòng dạy bảo, cùng các lộ hảo thủ không ngừng giao thủ. Kiếm đạo của hắn kỹ xảo cũng đã sớm không chỉ là đơn thuần Busujima lưu kiếm thuật. Tựa như Saeko kia thiên theo nửa ngồi trên mặt đất, hướng lên chém ra một chiêu kia, không phải cũng là theo ta trong trận đấu kể đến cái kia một khuỷu tay bên trong lĩnh ngộ được kỹ. Xảo à, Busujima Saeko không phản bác được, nhưng nàng vẫn kiên trì nói, dù vậy, tại Su thu hoạch được lão sư tán đồng trước, ta cũng sẽ không tiếp nhận Su hảo ý. Aoki Tsukasa thở dài. Ta biết rồi, ta hôm nay liền đi hỏi. Aoki Tsukasa nói xong, Busujima Saeko biểu lộ càng thêm kinh ngạc. Nàng trầm ngâm một lát, đột nhiên mở miệng nói, ta có thể đi gặp Su lão sư sao? Thật có lỗi, chỉ sợ không thể. Aoki Tsukasa cười khổ lắc đầu. Busujima Saeko mặt lộ vẻ tiếc nuối. Có thể có được loại kiếm thuật này người, khẳng định là đại kiếm hào đi. Aoki Tsukasa gật đầu, nói ra, không phải ta không nghĩ, mà là, ta biết, giống như vậy đại kiếm hào, khẳng định không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Busujima Saeko tỏ ra là đã hiểu, mà Aoki Tsukasa chỉ là ngầm thừa nhận lấy, chưa từng có đều nói rõ lý do. Hắn thúc giục, nhanh ăn đi, một hồi đều muốn lạnh. Busujima Saeko cuối cùng cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Aoki Tsukasa nâng cằm lên nhìn nàng ăn, suy nghĩ lại đã sớm lại đến nơi khác. Nếu như có thể đem kiếm thuật giao cho Saeko, nhiều ít cũng là một loại đền bù tổn thất đi. Đối mình bây giờ chần chừ đền bù tổn thất, hắn tại thời khắc này cũng có chút hy vọng chính mình lại cặn bã nam một điểm. Có thể không thẹn với lương tâm cùng Busujima Saeko nên như thế nào như thế nào. Ngược lại Sora đã nói rất rõ ràng. Hắn đại khái có thể trang làm cái gì cũng không biết. Mọi việc đều thuận lợi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác làm không được. Suy nghĩ miên man Aoki Tsukasa. Không nhìn thấy Busujima Saeko nhìn chằm chằm hắn đánh giá nửa ngày dáng vẻ. Busujima Saeko nhai kỹ nuốt chậm đang ăn cơm. Cơ hồ nghe không được đũa cùng bát đĩa tiếp xúc tiếng vang. Chờ đến Aoki Tsukasa lấy lại tinh thần. Busujima Saeko đã ăn xong chuẩn bị thu thập. Hắn vội vàng đứng dậy. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta tới thu thập. Busujima Saeko không có cự tuyệt, mà là nhìn xem hắn cầm lấy bát đũa đi ra bộ dáng. Nửa ngày không có dịch chuyển khỏi ánh mắt, quả nhiên, rất kỳ quái, Busujima Saeko híp mắt, lại không có bất kỳ cái gì mong muốn mở miệng hỏi thăm ý nghĩ. Chính như nàng nói tới, nàng cho nàng nhận đồng nam nhân vô cùng tín nhiệm, coi như Aoki Tsukasa có chuyện gì. Nàng cũng sẽ lẳng lặng địa cấp đến hắn chủ động nói ra mới thôi. Dựa vào ở trên ghế salon, nàng nhắm mắt dưỡng thần lấy, lại bất chi bất giác phát ra hơi hơi tiếng ngáy. Aoki Tsukasa đẩy cửa ra, liền thấy nàng nằm trên ghế salon, nhắm hai mắt, lâm vào ngủ say bộ dáng. Hắn thả nhẹ động tác, thận trọng theo gian phòng của nàng lật ra chăn mỏng, che trên thân nàng. Tại ghế sofa một bên mặt đất ngồi xuống, nhìn xem nàng, ngơ ngác nhìn rất lâu, mới một người yên tĩnh rời đi đạo quán. Busujima Saeko hoàn toàn chính xác mệt muốn chết rồi. Ra đạo quán về sau, Aoki Tsukasa không có lập tức trở về nhà, mà là trực tiếp đi đến Matsuyama vật lộn câu lạc bộ. Lúc này thời gian là khoảng 6 giờ chiều. Aoki Tsukasa nguyên lai tưởng rằng thời gian này điểm câu lạc bộ người hội ít một chút, dù sao đại gia cũng đều đến ăn cơm tối đúng không? Kết quả đi vào, Aoki Tsukasa liền bị giật nảy mình. Aoki Tsukasa, ta là fan của ngươi à? Có thể hay không cho ta ký cái tên? Aoki Tsukasa vừa đi vào một tầng lối vào, còn chưa kịp tới cùng lầu một tiếp khách tiểu tỷ tỷ chào hỏi. Trước mặt, liền có một cái nam nhân hai mắt sáng lên hướng phía hắn đi tới. Aoki Tsukasa còn chưa kịp làm ra đáp lại, tiếng kinh hô của hắn liền đưa tới nhiều người hơn chú ý. Hoa, là Aoki Tsukasa à, cuối cùng nhìn thấy hắn. Ta tới này ngây người đã mấy ngày, còn tưởng rằng hắn không tới chứ. Nhanh, nhanh đi chụp ảnh chung. Nét mặt của hắn có chút hung a. Không có việc gì, không có nghe quán trưởng giới thiệu qua sao? Hắn liền là dáng dấp hung điểm, tính cách kỳ thật rất tốt. Aoki Tsukasa, ta yêu ngươi. Aoki Tsukasa nhìn bên cạnh dần dần tụ đến, biểu lộ cuồng nhiệt mọi người, biểu lộ có chút ngốc trệ, giống như muốn xảy ra chuyện ơ. PS, còn lại hai canh có thể muốn chờ khoảng một hồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?